Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, ta nguyện ý tiếp tục trấn thủ Huyền Vũ Môn. Tần Hiệp Đạo ở Huyền Vũ Môn lần nữa pha trộn rồi 2 ngày. Lại lần nữa bị Lý Thế Dân cho chộp được Đông Cung. Không sai, chính là Đông Cung. Mặc dù hắn đã lên ngôi, nhưng là Đại Hưng Cung chung hay lại là Lý Uyên ở. Lý Thế Dân không thể làm gì khác hơn là bực bội ở Đông Cung trước ở rồi. Hiệp Đạo, lần này có thể làm cho người đột quyết lui binh. Ngươi công lao đương kim đệ nhất, thập nhị vệ chung, bất kể là nơi nào, chỉ cần ngươi nghĩ đi, trẫm cho phép một mình ngươi chiêu vũ giáo úy. Ngoài ra, trước sắc phong ngươi vì Lam Điền huyện tử, lần này sẽ cho ngươi thực phong hai bách hộ. Chấm ngoặc kép, Tần Hiệp Đạo trước là chính thất phẩm chí quả giáo úy. Bây giờ bỗng chốc bị đề bạt làm chính lục phẩm chiêu vũ giáo úy. Có thể nói là hai thăng hai cấp. Hơn nữa huyện tử tước vị một loại đều là chỉ có thực ấp, rất ít có thực phong. Lý Thế Dân lần này khen thưởng thực ra vẫn tính là tương đối phong phú. Bất quá, bởi vì vị Thủy Chi Minh nguyên nhân, hộ bộ bây giờ phi thường không hư. Trên căn bản đem trước tích lũy cái gì cũng muốn rời cho người đột quyết rồi. Đây cũng là Lý Thế Dân tại sao cho là vị Thủy Chi Minh là nhân sinh sỉ nhục một cái nguyên nhân. Lần này có thể uy hiếp người đột quyết lui binh, chủ yếu vẫn là bệ hạ lãnh đạo có cách, bày mưu lập kế, để cho Hiệt Lợi Khả Hãn cảm nhận được ngài mị lực, cho nên mới nguyện ý lui binh. Vi thần chẳng qua là ở trong đó nổi lên trăm triệu điểm một cái tác dụng. Nên khiêm tốn thời điểm, khiêm tốn, không nên khiêm tốn thời điểm không khiêm tốn. Mặc dù Lý Thế Dân hôm nay triệu tập tự mình nói là phong thưởng sự tình, nhưng là Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không đơn thuần cho là Lý Thế Dân rảnh rỗi như vậy. Vì một cái lục phẩm võ quan sự tình còn đặc biệt đơn độc xử lý. Nếu như không phải ngươi một chiêu bắt giữ chấp thất tư lực cùng khế bật hà lực, lại để cho Khắc Minh sớm đi đến đột lợi tiểu khả hãn trong quân chướng bàn hợp tác chuyện. Lần này Hiệt Lợi có nguyện ý hay không ngoan ngoãn lui binh? Thật đúng là khó mà nói. Cho nên là ngươi công lao. Chính là ngươi công lao. Nói đi, ngươi đầu tiên đi đến chỗ nào cái vệ đang làm nhiệm vụ? Bệ hạ, vi thần còn tấm bé. Đi đến thập nhị vệ dẫn quân lời nói. Sợ rằng khó khăn kẻ dưới phục tùng. Ta nguyện ý tiếp tục trấn thủ Huyền Vũ Môn. Có thể vì bệ hạ làm một chút nhỏ nhặt không đáng kể sự tình liền đủ hài lòng. Cái gì chiêu vũ giáo? Úy, chí quả giáo úy. Tần Hiệp Đạo còn thật không phải rất quan tâm. Hắn quan tâm là mình mỗi ngày có thể hay không đi Huyền Vũ Môn đánh dấu. Làm trong cung trọng yếu cửa thành. Nếu như Tần Hiệp Đạo không có ở đây Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, như vậy là không có khả năng mỗi ngày đi Huyền Vũ Môn. Bất quá, Lý Thế Dân không biết a. Hắn thấy, Tần Hiệp Đạo này là phi thường khiêm tốn. Không một chút nào phô trương. Cho dù là lập được như vậy đại công lao, cũng hoàn nguyện ý tiếp tục tại Huyền Vũ Môn làm một gã thủ thành môn giáo úy. Đây tuyệt đối là trung quân ái quốc điển hình a. Được, ngươi vừa mới đến Trường An Thành, ở Huyền Vũ Môn tiếp tục rèn luyện một đoạn thời gian, cũng là có thể, bất quá ngươi công lao, trẫm cho ngươi ghi nhớ. Lý Thế Dân trên mặt rất là hài lòng cười một tiếng. Nói tiếp, ngươi có thể nghĩ đến bức lui người đột quyết phương pháp. Hơn nữa biết đột lợi với Hiệt Lợi quan hệ bất hòa. Hiển nhiên đối người đột quyết là có một phen hiểu. Nếu như chúng ta đại đường muốn tiêu diệt Đông đột quyết, ngươi có đề nghị gì? Lý Thế Dân họa phong chuyển một cái. Lập tức hãy cùng Tần Hiệp Đạo bàn nổi lên diệt đột quyết đại sự. Cái này làm cho Tần Hiệp Đạo có một chút như vậy không có thói quen. Không phải vị Thủy Chi Minh mới vừa ký kết sao? Mặc dù Minh ước chính là dùng để xé bỏ. Bất quá động tác này có phải hay không là hơi chút nhanh hơn một chút? Cũng may Tần Hiệp Đạo năng lực ứng biến cũng coi là mạnh nhất. Chỉ bất quá hơi chút sửng sốt một chút. Lập tức liền đưa ra chính mình đề nghị. Bệ hạ, thế nào đối phó trên thảo nguyên người Hồ? Ta tuyệt đối là chuyên nghiệp. toàn bộ Trường An thành cũng chưa có ai so với ta rõ ràng hơn muốn ứng đối như thế nào trên thảo nguyên uy hiếp. Tần Hiệp Đạo vâng chịu điệu thấp làm người, cao điều làm việc phong cách, nói chuyện đến chính sự thời điểm, lập tức liền khôi phục lòng tự tin nổ mạnh trạng thái. Cái này làm cho Lý Thế Dân có chút hối hận, chính mình có phải hay không là hỏi sai rồi nhân. Liền Tần Hiệp Đạo cái bộ dáng này, nói chuyện có mấy câu đáng tin. Ngươi tạm thời nói một chút, chúng ta đại đường cần phải đợi tới khi nào mới có cơ hội diệt xuống Đông Đột Quyết. Lý Thế Dân, hít thở sâu một hơi, đè nén trong lòng mình bất mãn, hay lại là muốn nghe một chút Tần Hiệp Đạo rốt cuộc có thể nói ra một cái gì. 1, 2, 3, 4 đi ra. Đừng xem bây giờ Đông Đột Quyết là đại đường chung quanh tối cường đại một cái đế quốc, nhưng là thực ra chúng ta đại đường phải chiến thắng nó không một chút nào khó khăn, nhanh thì 2-3 năm, chậm 4-5 năm. Đông Đột Quyết sẽ biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong, thành cho chúng ta đại đường quật khởi đá lót đường. Mặc dù Tần Hiệp Đạo lời nói này có chút tự mãn, bất quá Lý Thế Dân nghe tâm lý lại còn là phi thường thoải mái. Nhìn này ý tứ giữa lời nói, chính là tại hắn dưới sự lãnh đạo, đại đường rất nhanh thì quốc lực có thể vượt qua Đông Đột Quyết rồi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ta đại đường đã dựng nước 9 năm, nhưng là vẫn còn không có hoàn toàn dẹp loạn tứ phương. Đông Đột Quyết nhân bây giờ có khống huyền chi sĩ mấy trăm ngàn. Cho dù là đại đường cử quốc chi binh đồng thời công đánh bọn họ, cũng không có dễ dàng như vậy đánh thắng. Lúc này Lý Thế Dân, đầu não còn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù Tần Hiệp Đạo nói rất êm tai, nhưng là hắn cũng biết đây là an ủi mình lời nói. Tự mình ở trong vòng 10 năm có thể diệt xuống Đông Đột Quyết, liền đủ hài lòng. Vi thần cái nhìn với bệ hạ có chút bất đồng. Này Đông Đột Quyết nhìn phi thường cường đại, nhưng là thực ra đã là nỏ hết đá, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Không nói năm đó bước ngang qua Trung Nguyên Bắc Phương Thảo Nguyên Đột Quyết đế quốc chia ra thành vì Đông Đột Quyết cùng Tây Đột Quyết, chính là Đông Đột Quyết nội bộ, bây giờ cũng là hệ phái mọc như rừng, căn bản cũng không có biện pháp tập trung tinh lực làm việc. Trên Thảo Nguyên quốc gia, nếu như không thể kéo dài đối ngoại khuếch trương, liền tất nhiên sẽ lâm vào chia ra, lâm vào suy thoái. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị mượn cơ hội này, thật tốt với Lý Thế Dân nói một chút chính mình Thảo Nguyên chiến lược. Đại đường nếu muốn hòa bình ổn định lâu dài, giải quyết triệt để Bắc Phương người Hồ vấn đề, chính là phải mặt đối với chuyện. Này cái giải quyết triệt để, có thể không phải đơn giản đem Đông Đột Quyết tiêu diệt là được. Đông Đột Quyết không có, còn sẽ có Tiết Diên Đà. Tiết Diên Đà không có, còn sẽ có Khiết Đan, Hồi Cốt. Cho dù là Khiết Đan, Hồi Cốt không có, cũng chứa Thất Vi, Phó Cốt. Các đời, Bắc Phương Thảo Nguyên cho Trung Nguyên Vương Triều mang đến nguy hại, đều là không có giải quyết triệt để. Tần Hiệp Đạo nghĩ đến phía sau ngũ hồ loạn hoa cảnh tượng, trong lòng chính là một trận đau buồn. Chính mình nếu tới đại đường đi một lượt, loại này thê thảm cảnh tượng liền nhất định phải không thể lại xuất hiện. Ngươi cụ thể nói một chút ngươi nghĩ rằng căn cứ cùng đối sách. Mặc dù Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói chuyện có chút lớn, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại thích giống như không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lần này chúng ta trên mặt nổi với hiệt lợi đạt thành vị thủy chi minh, âm thầm nhưng là với đột lợi đạt thành ngoài ra liên minh. Bây giờ mặc dù hiệt lợi thực lực còn mạnh hơn đột lợi, nhưng là song phương chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ cần chúng ta tiếp tục ủng hộ đột lợi phát triển lớn mạnh, như vậy bọn họ chú cháu giữa mâu thuẫn nhất định là muốn bùng nổ. Đến thời điểm trên thảo nguyên một mảnh hỗn loạn, chúng ta đại đường cơ hội đã tới rồi. Tần Hiệp Đạo nhanh chóng suy tư một chút, liền bắt đầu với Lý Thế Dân giải thích đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.